1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, uất ức. Ở Trung Quốc 30 năm trước, Trung Quốc chủ yếu kinh tế tăng trưởng cơ hồ đại bộ phận đến từ công nghiệp, mà công nghiệp tăng trưởng có cơ hồ đều là công nghiệp nặng kéo theo, mà công nghiệp nặng cơ bản đều là tập trung ở Đông Bắc. Hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc công nghiệp cái nôi. Đông Bắc địa khu là mới Trung Quốc thành lập sau xây thành cái thứ nhất công nghiệp nặng căn cứ. Cũng là nước ta lớn nhất công nghiệp nặng căn cứ. Công nghiệp nặng giá trị sản lượng tại tất cả đại khu bên trong xếp thứ hai vị. Cái trụ sở này mới đầu là lấy công nghiệp gang thép làm cơ sở. Thế kỷ 20 thập kỷ 60 trung kỳ về sau, bởi vì dầu hỏa tài nguyên khai phát, thì hình thành sắt thép, trang bị chế tạo, luyện kim, ô tô, tạo thuyền, dầu hỏa công nghiệp đều xem trọng công nghiệp cơ sở. Năm 1978 cả nước kinh tế tổng lượng xếp hạng trước 10 thành thị có 4 cái là Đông Bắc. Cải cách mở ra về sau, chính phủ toàn phương vị duyên hải, vùng ven sông, xuôi theo bên cạnh, ba xuôi theo, mở ra chiến lược. Theo vị trí địa lý lên, một tự cải cách mở ra đến nay, ba tỉnh miền Đông Bắc trừ tuân theo sớm định ra, Nam Liên Bắc mở đất, phương châm bên ngoài, còn tìm đến đối ngoại liên hệ mới con đường. Đây chính là hiện lên ở phương Đông đồ nhóm Giang, Hắc Long Giang, thẳng tới Benzin biển, lại hàng Thái Bình Dương đồng thời mượn nhờ toàn Trung Quốc dày đặc nhất đường sắt lưới. Thẳng tới, đại phù kéo địch ốc tư thác khắc, tự do khu kinh tế. Quả thực là được trời yêu ái, nhưng là Thâm Quyến đã theo thị trấn nhỏ nơi biên giới một đêm quật khởi. Phổ Giang mượn nhờ Phổ Đông khai phát nhanh chân phát triển, mà Đông Bắc thì có vẻ hơi thê lương. Đến thế kỷ 21 sơ, không có một cái kinh tế tổng lượng xếp vào trước 10 thành thị. Đương nhiên, đối với Đông Bắc đến nói, thập niên 90 lại là vừa mới bắt đầu. Khoa học, tôn trọng kỹ thuật thời đại lại trở về. Đông Bắc hiện tượng, biểu hiện cùng nguyên nhân phân tích. Tại đầu thập niên 90 là gây nên mọi người chú ý điểm nóng vấn đề. Phát triển kinh tế từng cư cả nước hàng đầu Đông Bắc, ba tỉnh công nghiệp sản xuất cất bước gian nan. Đen Cát Liêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu phân biệt đếm ngược cả nước 2-3 năm. Từ nguyên lai chiếm cả nước công nghiệp giá trị tổng sản lượng 35%, xuống đến không đủ 10%. Đương nhiên, bởi vì tổng nhân khẩu ít, bao quát Đông Bắc ba tỉnh Đen, Cát, Liêu, bên trong che Đông Hai Minh ba thị Kỵ Hô Luân Bèo Thị, Hưng Yên Minh, Tích Rừng Quách Xiết Minh, Thông Liêu cùng Xích Phong cùng Tần Hoàng Đảo, diện tích 124.3 vạn cây số vuông, nhân khẩu không đến 100 triệu, khó khăn lắm cùng Hà Lan ngang hàng. Nếu là dựa theo dòng người tính, còn là có thể bảo điểm cả nước tuyệt đại đa số tỉnh thị. Ngạc dự hoàn cái này ba cái khó huynh đệ, vỗ mông đều đuổi không kịp. Đông Bắc tại độ cao tập trung kế hoạch kinh tế thể chế xuống vượt qua từng tòa cao phong, lấy được rất nhiều không tầm thường thành tựu. Nhưng kinh tế có kế hoạch quá tốt rồi nhất thời, không tốt đẹp được một thế. Trường kỳ nhìn dù sao cũng là vi phạm kinh tế quy luật. Mỗi người ăn uống ngủ nghỉ là không giờ khắc nào không tại chuyện phát sinh. Lượng công việc quá thật lớn, làm sao kế hoạch đến? Tại quản lý kỹ thuật lên, nhất định thất bại. Hiện tại chính phủ đơn vị liền như là Lý Hòa đồng dạng. Một cái hành chính đơn vị quản 10 cái xí nghiệp, thậm chí trên 100 cái xí nghiệp, làm sao quản tới, mà lại tại kinh tế có kế hoạch thời đại, xí nghiệp sản phẩm theo kế hoạch sinh sản, không lo bán không được. Tại loại này phong bế hoàn cảnh xuống bán rất tốt, mà đến mở ra niên đại, hoàn toàn không cách nào tốt đẹp Nhật Đức đồng loại sản phẩm cạnh tranh. Vì lẽ đó Lý Hòa liền rất thông minh. Hắn ủy quyền thả rất triệt để. Hắn tại Đông Bắc cũng có hùn vốn hơn 30 cái xí nghiệp. cửa hướng bên kia khai hắn đều không rõ ràng. Đồng tiến bộ nói, hiện tại bên này xí nghiệp nhà nước nợ bên ngoài quá nhiều. Không phải xí nghiệp nhà nước không năng lực, thực tế có cái gì sự tình đều mở đến xí nghiệp nhà nước trên thân. Áp lực gánh vác trọng, thể chế vấn đề, Lý Hoạt tại xí nghiệp nhà nước hỗn qua nhiều năm như vậy. Thông hiểu bên trong đạo lý, không phải xí nghiệp nhà nước vô năng, mà là quốc gia nghèo nàn. Nguyên bản hẳn là xã hội và chính phủ gánh chịu trách nhiệm. Toàn bộ phân công đến xí nghiệp nhà nước trên thân, đều là chút mổ gà lấy trứng sự tình. Hắn không nói thêm lời. Đại khái hiểu đồng tiến bộ ý tứ, có thể lưu một giai đoạn, bất quá hắn vẫn là trưng cầu Hà Lão Thái ý kiến. Hà Lão Thái nói, người có việc liền bên này bận biểu, hai mẹ con mình nhận biết đường. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa mở ra đồng tiến bộ tay lái hai mẹ con đưa đến sân bay. Sau đó chính hắn liền lưu tại nơi này, lại chưa qua mấy ngày. Hắn cùng đồng tiến bộ cùng một chỗ xuôi nam. Hắn đi trạm thứ nhất là Phụng Thiên Thẩm Cơ. Hắn nhớ rõ, đây cũng là hắn hùn vốn một xí nghiệp. Hàng năm đều có mấy ngàn vạn hao tổn. Lý Hòa không phải Thẩm Cơ cổ phần khống chế cổ đông. Hắn không có nhiều quyền lên tiếng, nhưng là Thẩm Cơ lãnh đạo. Cùng ngày ngay tại quán rượu cấp 5 sau mở tiệc chiêu đãi hắn. Hắn không có chút nào cao hứng. Một đường hướng nam, tiếp theo là Đại Khánh, đen tỉnh lớn nhất Bắc, chiếm giá trị tổng sản lượng hơn phân nửa. Hắn nhìn xem mệt mỏi, lại đi nguyên bộ thiết bị tập đoàn, Yên Thép, Lăng Thép, vùng hoang dã phương Bắc nông khẩn, A Điện, không có một cái là để hắn nhìn xem thư thái. Tại Băng Thành, cho A công trình góp hơn 1.000 vạn. Liền bữa cơm đều chẳng muốn ăn, đừng nói gì đến quyên tặng nghi thức, vội vàng rời đi, không nhìn không nháo tâm, duy nhất để hắn nhìn với con mắt khác chính là Thông Hóa. Y dược sản nghiệp cái sau vượt cái trước, nơi này là trường Bạch Sơn nội địa, thừa thái thực vật thuốc, động vật thuốc cùng khoáng vật thuốc, dược vật tài nguyên 1.133 loại, có nhân sâm, thiên ma, cây bối mẫu, ngũ vị tử, hồng cây cảnh thiên chờ chân quý dược liệu, tổng chất chứa đo là 200.000 tấn, là hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc thuốc đông y hương. Cũng cùng Tây Song Bản Nạp cùng núi Nga Mi tịnh xưng Trung Quốc, tam đại thiên nhiên kho thuốc. Trong lúc nhất thời, Thông Hóa giới y dược quần hùng cùng nổi lên, Lý Một Khuê, Vương Trấn Quốc, Phan Thủ Đức, Tu Lai Quý, Vương Chỉ Riêng Sa, Quan Bảo Thủ, tại Thông Hóa thậm chí Trung Quốc y dược phong vân bảng lên. Viết lấy từng cái phấn khích cùng truyền kỳ. Tại cả nước hơn 500 gia y dược xí nghiệp Lý Hữu một nhóm lớn đứng đầu bảng. Dương Sâm, Trung Mỹ sử khắc nghiêu bức như vậy hùn vốn xí nghiệp đều bị đè ép. Lý Hòa ấn tượng sâu nhất xí nghiệp là sửa đổi. Kết quả rất đáng tiếc, hắn liền người sáng lập đều không tìm được. Hắn chỉ gặp một cái Lý Một Khuê, toàn lực ủng hộ, muốn tiền cho tiền, ba tỉnh miền Đông Bắc đi một vòng, Lý Hòa lại đi ra ngoài hơn 3 cái ức. Đồng tiến bộ ở một bên nhìn hoảng sợ run sợ, đưa tiền xưa nay không chớp mắt, tăng tư chỉ vì quyền nói chuyện, quyên học trợ giáo chỉ vì đồ cái an tâm. Lý lão bản, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Đồng tiến bộ cũng không tiếp tục mạo xưng tràng diện. Lý Hòa nói cái gì, hắn liền theo là cái gì. Ta muốn ăn cái mì trộn tương chiên. Có thịt heo. Lý Hòa bắt đầu nghĩ quê quán mì trộn tương chiên. Ngươi chờ chút. Đồng tiến bộ thả chậm tốc độ xe, quay đầu hỏi bên người bản địa tiểu đệ Cầm Châu có địa phương tốt gì có thể ăn mì trộn tương chiên. Lại đột nhiên bị sau lưng một chiếc xe nhãn hiệu là AC9999 lao vụt cho loảng xoảng một cái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Hòa, không có nịt dây nịt an toàn, trên đầu nở hoa, Lý Hòa sờ sờ trên trán máu, quả thực không thể tin được. ta một ra thăm dò tử chồng chất mẹ ngươi sao bê bên trong. Bắt ngươi cái kia phá bê tư thế chứng cho. Không biết lái xe ha. Đồng tiến bộ xe bị buộc ngừng. Chiếc kia đụng hắn lao vụt. Cũng cùng hắn song hành. Quay kiếng xe xuống hướng phía đồng tiến bộ một trận hồ liệt liệt. Mã Lạc qua bích, cho lão tử xuống xe. Đồng tiến bộ chưa từng nhận qua loại này uất ức. Vẫn là ngay trước mặt Lý Hoa. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Phía sau hắn tiểu đệ nhìn lão đại nổi giận. Cũng nhao nhao từ sau chuẩn bị dương đi lấy khảm đao cùng ống thép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.